Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến cuối cùng cô vẫn phải rời xài khỏi nhà họ Thi. Còn về bí mật của Tang Tuấn, làm thế nào cô cũng cần phải bảo vệ. Dù sao chuyện ám muội này, mà cô cũng không biết sau khi nhà họ Thi biết chuyện này sẽ làm như thế nào. Tình trạng xấu nhất là cô sẽ mất đi Tang Tuấn. Nhưng mất đi Tang Tuấn cũng tương đương với việc mất đi tất cả, cho nên cô không thể mạo hiểm như vậy. Cho dù hai người đang ở cùng với nhau, cô vẫn không thể nói cho anh biết. Bởi vì Thi Gia Phong không yêu cô, sẽ không đồng ý ở chung với cô. Tang Văn Nhi lại khóc thút thít. Tại sao cô lại nhất định phải lựa chọn như vậy cơ chứ? Nếu như năm đó cô không cần đứa trẻ này, có phải hiện tại cô cũng không phải băn khoăn như vậy hay không? Nhưng nếu như không có đứa bé này, thì cô nhất định sẽ càng khổ sở hơn nữa. Vì không để mất đi Tang Tuấn, tất cả đều như cũ, thì cô nhất định không thể nói cho bất cứ ai về chuyện này. Trường học lại có kỳ nghỉ, thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh. Thì Gia Phong và Tang Tuấn ngồi trong phòng khách, một người xem báo còn một người đọc sách, mà Tang Văn Nhi lại ở trong phòng bếp dọn dẹp bát đĩa. Còn bà Thi, lúc rảnh rỗi bà sẽ làm cho mình vài cái áo len. Trước bà còn làm cho Tang Tuấn vài món đồ, nhưng bà cảm thấy chưa đủ, nên hiện tại bà lại ngồi đan áo. Bà Thi vừa nhìn thành phẩm hoàn thành một nửa lên, xem có thích hợp với Tang Tuấn hay không, lập tức muốn mở miệng gọi Tang Tuấn lại. Nhưng bà lại thấy tư thế ngồi đọc sách của hai người rất giống nhau. Nhìn kỹ, bà lại phát hiện Tang Tuấn cùng với Thi Gia Phong có vài chỗ tương tự. Lông mày của hai người rất giống nhau, đều đậm như vậy, mà Tang Tuấn lại giống Thi Gia Phong lúc bé, thích xem sách khoa học viễn tưởng. Nếu như không phải biết Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong không quen biết nhau từ trước, nếu không thì bà sẽ thật sự cho rằng Tang Tuấn chính là con trai của Thi Gia Phong. Ngay sau đó bà Thi lại cười. Xem ra bà thật sự là muốn ôm cháu đến phát điên rồi, lại có thể suy nghĩ lung tung như vậy. Tiểu Tuấn à, mau lại đây bà nội xem một chút nào, xem con có thích hợp với bộ quần áo này hay không. Tang Tuấn đặt quyển sách xuống, kéo léo chạy lại bên cạnh bà. Thi Gia Phong cũng không tán thành cách làm của mẹ. Mẹ à, hiện nay quần áo của trẻ con ngoài đường rất nhiều, tại sao mẹ nhất định lại muốn tự mình làm chứ? Con là không hiểu, như vậy mới ấm áp nha. Lúc con còn nhỏ, còn không phải. Nếu không mặc áo len mẹ làm rồi lớn lên, bây giờ đôi cánh cứng cáp rồi, cho nên ghét bỏ quần áo của mẹ hay sao hả? Bà trợn mắt nhìn Thi Gia Phong nói. Thi Gia Phong không nói được gì. Rõ ràng anh nói đúng, nhưng mẹ luôn ngăn cản anh lại. Sao có thể nói qua được? Lúc này đôi mắt của anh phát hiện, hình như Tang Văn Nhi muốn đi ra ngoài. Văn Nhi à? Em đi siêu thị sao? Anh cũng muốn đi. Tang Văn Nhi muốn cự tuyệt nhưng lại bị bà Thi nói trước. Còn đi làm gì hả? Vướng tay vướng chân. Ngoại trừ thân hình cao lớn ra, con còn có thể làm gì được chứ? Làm sao hai mẹ con lại cãi vã chứ? Nhưng mà cốt bí mình cũng không phải là nguyên nhân khiến hai người gây khổ. Mẹ à, cũng bởi vì con cao lớn cho nên có thể cầm đồ giúp cho Văn Nhi nha. Thi Gia Phong nói xong thì trực tiếp kéo Tang Văn Nhi chạy ra ngoài. Anh chạy như vậy làm gì chứ? Tang Văn Nhi cảm thấy sắp không thở nổi. Lúc này Thi Gia Phong mới chậm lại, tay phải nắm chặt lấy tay trái của cô. Bây giờ hai người đang hẹn hụt hò một cách lén lút, chỉ có thể trong lúc không ai phát hiện mới có thể gần gũi nhau một chút giống như là bây giờ. Ngay cả anh cũng hối hận mình lại có thể đồng ý chuyện này. Văn Nhi à, bằng không chúng ta thẳng thắn nói chuyện này với mẹ đi. Thi Gia Phong thật sự là không lén lút nổi nữa rồi. Tang Văn Nhi nhanh chóng phản ứng. Không được. Tại sao chứ? Anh đã đồng ý thì không thể thay đổi. Thật ra em cảm thấy như vậy cũng là không tệ. Tang Văn Nhi cũng không cảm thấy như vậy là không ổn. Bình thường hai người cũng có thể gặp mặt, thời dịp không ai chú ý, hôn đối phương một cái. Sau đó nửa đêm lén lút hẹn nhau, như vậy cũng là rất tốt. Nhưng anh không thích như vậy. Anh muốn hẹn hò với em một cách quang minh chính đại. Anh muốn tay trong tay với em trước mặt mọi người. Ở trước mặt mọi người phải hôn em một cái. Anh còn muốn làm chuyện ân ái với em. Thì Gia Phong không một chút e dè nói ra tiếng lòng của mình. Tang Văn Nhi trợn mắt liếc anh. Không đứng đắn gì cả. Cả ngày anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện này sao hả? Xem như là vậy đi. Bởi vì đây là nhu cầu bình thường của đàn ông. Chẳng lẽ em muốn anh đi tìm những người phụ nữ khác sao hả? Tùy anh thôi. Nếu như anh thật sự không có cách giải quyết. Tang Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong dĩ nhiên là không làm như vậy. Mặc dù anh trăng hoa, nhưng anh cũng biết khi anh ở cùng với một người phụ nữ tuyệt đối sẽ không dính líu tới những người phụ nữ khác. Thôi được rồi. Anh Thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net